Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câm mồm, phòng thẩm vấn đã được Khương Lỗi dọn dẹp, cửa, cạch, một tiếng đóng lại. Anh ta cũng không biết phải ngăn cản thế nào, chỉ đành không ngừng nói. Đừng manh động, lời còn chưa dứt, chỉ nghe bịch, một tiếng va chạm xương thịt trầm đục đến rợn người nổ tung trong không gian kín mít. Nắm đấm của Cố Nham mang theo hận ý ngút trời, như chiếc búa sắt giáng mạnh lên gò má Hà Vị. Máu tươi cùng những mảnh răng vỡ bắn tung tóe trên nền tường trắng bệch trong ánh sáng mờ ảo. Chết tiệt, là ông, hóa ra là... Giọng Cố Nham khản đặc đến đáng sợ, mỗi chữ như bị xé toạc từ lồng ngực. Con đường đó là do ông sắp đặt. Khương Lỗi cố sức kéo cánh tay anh, nhưng cảm giác như đang cản một con dã thú phát điên, hoàn toàn không thể lay chuyển chút nào. Bịch, lại một cú đấm nặng nề nữa giáng xuống. Mặt Hà Vị biến dạng ngay lập tức, bọt máu trào ra từ khóe miệng nứt toác. Cố Nham nghiến răng chửi rủa, đồ khốn. Hà Vị đau đến nhe răng trợn mắt, từng lời thấm đẫm độc dược đâm thẳng vào vết thương sâu nhất của Cố Nham. Bố mày tên Cố Trấn Bang, vụ tai nạn thảm khốc lắm đúng không? Tao nghe nói mẹ mày cũng ở trên xe, chết cả rồi. Thật muốn phát điên, Khương Lỗi chỉ muốn bịt miệng tên này lại. Mày đừng nói nữa, đủ rồi. Đúng lúc dung nham thù hận sắp phun trào hoàn toàn, thiêu rụi tất cả, hành động của Cố Nham bỗng nhiên ngưng động. Bàn tay anh đang túm lấy cổ áo Hà Vị, từ từ, cực kỳ chậm rãi buông lòng. Vậy thì sao? Anh nhìn xuống, dùng ánh mắt khóa chặt con mồi sắp chết, găm chặt vào người đàn ông đang thẫn thờ trên ghế, hỏi. Ông đang nhận tội à? Khương Lỗi sững sờ, vẻ độc ác trong mắt Hà Vị tan vỡ ngay lập tức, thay vào đó là nỗi kinh hoàng bất ngờ. Cái gì? Lúc này ông nói với tôi những điều này là cảm thấy tội của mình chưa đủ nhiều, muốn thêm một tội nữa sao? Những tia máu trong mắt Cố Nham dần dần tan biến, nhưng giọng nói vẫn trầm thấp, lạnh lùng. Hay là chỉ muốn tôi chuyển nỗi hận này sang Hà Nhượng Trần? Muốn tôi trút giận lên cậu ấy, hận cậu ấy, rồi vứt bỏ cậu ấy? Dường như bí mật dơ bẩn nhất bị xé toạc ra phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật, lồng ngực Hà Vị phập phồng kịch liệt. Trước mặt hai cảnh sát đối diện, mọi biểu cảm trên khuôn mặt hắn đều không thể che giấu, bao gồm cả việc chớp mắt liên tục vì hoảng loạn và những nếp nhăn pháp lệnh vặn vẹo. Mày không hận? Hận, đương nhiên tôi hận. 20 năm qua, tôi luôn nghĩ cha mẹ tôi chết vì tai nạn, nhưng giờ tôi biết họ bị ông gián tiếp hại chết, tôi chỉ muốn đánh chết ông. Cố Nham đấm một cú vào lưng ghế, các bộ phận thép phát ra tiếng động lớn như sắp vỡ tan. Nhưng thiên đạo luân hồi, ông vẫn bị cảnh sát họ Cố tống vào tù, chỉ có thể chờ chết trong tù. Hà Vị, ông chọc giận tôi, căn bản không phải muốn tôi hận ông, mà là muốn tôi chuyển nỗi hận này sang Hà Nhượng Trần, đúng không? Bởi vì ông không muốn cậu ấy có một cuộc sống hạnh phúc. Hà Vị phun bọt máu, gào lên, tao là bố nó, bố ruột, ông cũng xứng sao? Cố Nham chống hai tay lên bàn, thân thể ép xuống, giọng nói sắc lạnh và đầy áp lực. Ông quên rồi sao? Mấy ngày trước tôi giả dạng người của bệnh viện gọi điện cho ông. Ông đã nói gì không? Tôi nhớ rất rõ ràng đấy Hà Vị. Lúc đó ông nghe nói Hà Nhượng Trần nguy kịch, tiếng cười không thể kìm nén của ông đó. Và cả việc ông giả vờ nghèo khổ yêu cầu bệnh viện bỏ qua việc điều trị nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đoạn, anh đột ngột đứng dậy, giơ tay mạnh bứt chỉnh lại cổ áo đang xộc xệch của mình. Sau đó chỉ lên camera giám sát trên trần nhà. Tôi nói cho ông biết, mỗi lời ông nói trong phòng thẩm vấn của tôi sẽ không để Hà Nhượng Trần biết. Ông cứ đợi chết trong tù đi, sau khi kết án, tôi sẽ cùng Hà Nhượng Trần đi tế bái Sở Giang Yến, Hà Tử Oánh. Còn ông, cuộc gọi thông báo ông chết trong tù sẽ không có ai nghe. Ông còn mong ai đến thắp hương cho ông sao? Bịch, cửa phòng thẩm vấn bị đóng sập mạnh, Khương Lỗi theo Cố Nham bước vào cầu thang. Cẩn thận nói. Phó đội, thật ra lúc đó Hà Nhượng Trần còn quá nhỏ. Có thuốc lá không? Cố Nham ngồi trên bậc thang, vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng nói khản đặc đến lạ. Có chứ. Khương Lỗi vội vàng móc điếu thuốc trong túi ra, tiện thể ngồi xuống bậc thang. Anh ta vừa gạt ra một điếu đưa qua, Cố Nham đã giật lấy bật lửa, châm điếu thuốc, đốm lửa cam đỏ lập lòe, phản chiếu những đường nét căng cứng lạnh lùng trên quai hàm anh. Hai người cứ thế lặng lẽ hút thuốc trong cầu thang vắng lặng, khói thuốc màu xanh nhạt lượn lờ bay lên, rồi lại bị xé toạc và tan biến không tiếng động. Phải mất chừng nửa điếu thuốc, Cố Nham mới khẽ nói. Hà Nhượng Trần thậm chí còn không biết lúc đó có cảnh sát đến nhà. Khương Lỗi khó hiểu, hả, vụ cháy 20 năm trước hoàn toàn không có ghi chép, lúc đó anh tìm mãi cũng không thấy, đúng không? Đúng vậy, lúc đó cậu bảo tôi đi tìm, nhưng hoàn toàn không có. Cố Nham nặng nề nhả khói, bởi vì bố tôi trên đường về đã gặp tai nạn xe hơi, làm sao có ai đi ghi chép chứ? Hồ sơ không có, nhưng di vật của bố tôi thì có. Khương Lỗi quay đầu nhìn anh, một lát sau, một tiếng thở dài trầm đục vang lên. Thật ra từ góc độ của Khương Lỗi không nhìn rõ sắc mặt Cố Nham, chỉ thấy yết hầu anh trượt lên trượt xuống, ánh mắt chứa đầy sự kìm nén khi nói lần nữa, đã không còn chút cảm xúc nào, thay vào đó là sự bình tĩnh tột độ. Mấy ngày trước tôi để tìm kiếm sự thật của 20 năm trước, đã nhờ cậu tôi giúp đỡ, cũng vô tình biết được trong di vật có một cuốn sổ, ghi rõ tình hình liên lạc giữa bố tôi và Hà Vị lúc đó. Ông ấy là một cảnh sát rất nghiêm cẩn, ghi chép thật sự rất chi tiết. Khương Lỗi dò hỏi, vậy là lời cậu nói trong phòng thẩm vấn lúc nãy. Đúng, là nội dung trong cuốn sổ, bao gồm cả việc lúc đó, bố tôi hỏi Hà Vị, con trai ông đâu? Hà Vị nói không ở nhà, Cố Nham dập tắt điếu thuốc, có lẽ ở trường, hoặc bị nhốt lại rồi, nên Hà Nhượng Trần hoàn toàn không biết có cảnh sát đến nhà, cậu ấy lúc đó còn nhỏ như vậy mà. Cầu thang đột nhiên chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân lẻ tẻ thỉnh thoảng vọng lại từ hành lang xa xa, rồi nhanh chóng bị những bức tường dày nuốt chừng. Ngoài cửa sổ cao vút, đêm đông, ánh trăng xuyên qua lớp kính đóng băng, in xuống nền đất và lưng hai người những vệt sáng lốm đốm, lạnh lẽo. Không biết đã bao lâu, Khương Lỗi như một người anh trai vỗ vỗ vai Cố Nham. Nếu đồng nghiệp của Cố Trấn Bang biết vụ án năm xưa ông ấy không phá được, lại được con trai ông ấy phá và bắt được hung thủ, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đáy mắt Cố Nham lấp lánh một chút ánh nước, chỉ nghe người bên cạnh tiếp tục nói. Ông ấy chắc chắn cũng rất tự hào, nếu con tôi sau này có thể giỏi như cậu, tôi sẽ tự hào đến phát điên mất. Đi đứng cũng vênh váo như 258 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nham dùng sức xoa xoa gò má đang căng thẳng, dường như muốn xóa bỏ những cảm xúc nặng nề và đau buồn ấy, sau đó đứng dậy phủi bụi trên quần áo, trêu chọc nói. Tôi cảm giác anh hình như đang chiếm tiện nghi của tôi thì phải. Khương Lỗi cười ha ha, đâu có, cậu đừng oan uổng tôi lão Khương. Anh ta cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi, vừa cúi xuống phủi bụi trên quần thì nghe thấy một tiếng. Cảm ơn, rất nhỏ vang lên, anh ta đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ kịp bắt lấy khe hở cuối cùng khi cánh cửa thoát hiểm trên hành lang lặng lẽ khép lại. Thằng nhóc này, thật là... Khương Lỗi lẩm bẩm cười, vươn vai, chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho vợ, ánh mắt theo thói quen liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa kính đọng lớp sương mỏng, trong đêm đông hiếm hoi vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Ánh trăng xuyên qua mây kết hợp với ánh đèn từ tòa nhà điều tra hình sự, đổ xuống trước cửa đại sảnh những vùng ánh sáng lốm đốm. Hà Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời, đáy mắt phản chiếu những đốm sáng lấp lánh. Một lát sau anh quay người bước vào đại sảnh, vừa đi được hai bước, cơ thể đột nhiên cứng đờ. Một bóng người quen thuộc bước ra từ cửa thang máy, đó là Cố Nham. Thẩm vấn xong rồi sao? Hà Nhượng Trần bước nhanh đến, ánh mắt có vẻ hơi né tránh. Hà Vị có phải sẽ bị kết tội không? Cố Nham không trả lời ngay, mà nắm cổ tay anh kéo thẳng vào phòng trà, đóng cửa lại. Dựa lưng vào cửa mới khẽ nói. Ừ, chờ nộp bằng chứng là được. Hà Nhượng Trần nhìn biểu cảm khi Cố Nham nói chuyện, tuy anh ấy phần lớn thời gian đều lạnh nhạt không chút dao động, nhưng thực ra sau khi ở cạnh nhau lâu, vẫn có thể nhận ra những khác biệt qua các chi tiết nhỏ. Vì vậy Cố Nham lúc này khiến Hà Nhượng Trần cảm thấy có gì đó không ổn, ít nhất là tâm trạng không tốt lắm. Anh có phải không vui? Cố Nham gật đầu ngầm thừa nhận. Thái Dương Hà Nhượng Trần giật giật, có phải lúc thẩm vấn đã xảy ra chuyện gì không? Cố Nham lắc đầu, sau đó nâng tay nhẹ nhàng vê, tê vê, lông mày và đôi mắt Hà Nhượng Trần mới trầm giọng nói. Có lẽ gần đây án quá nhiều, xử lý quá nhiều chuyện rồi. Vậy anh nghỉ ngơi một chút đi. Vào thời điểm này, hành lang bên ngoài vắng lặng, không một bóng người, yên tĩnh đến lạ thường. Còn căn phòng trà nhỏ hẹp chất đầy những thùng mì gói. Đến một chỗ ngồi cũng không có, càng đừng nói đến nghỉ ngơi, hai người chỉ có thể đứng đối mặt nhau. Ngón tay Hà Nhượng Trần vô thức co lại bên người, nỗi lo lắng trong lòng đang từng chút một vượt qua cổ họng, nhưng chưa kịp cân nhắc lời nói, cả người anh đã bị kéo vào một vòng ôm vững chãi. Cố Nham, người luôn trông lạnh lùng và cứng rắn, ngay cả khi ôm Hà Nhượng Trần cũng luôn quen dùng sức vòng chặt vào lòng, như đang vô hình xây dựng một pháo đài nào đó, cố chấp bảo vệ báu vật mà mình mong muốn. Đừng động đậy, hơi thở ấm áp của anh phả vào tay Hà Nhượng Trần. Để tôi ôm một lát, mặc dù lời nói có phần mạnh mẽ, nhưng khi nói Cố Nham lại nhẹ nhàng dụi đầu vào hõm cổ Hà Nhượng Trần, tạo cho người ta ảo giác về một loài chó đang cầu xin sự an ủi sau khi bị thương. Bàn tay Hà Nhượng Trần đang buông thõng bên người cuối cùng cũng từ từ nhấc lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bờ vai có phần căng cứng của anh. Trong phòng trà chỉ nghe thấy tiếng thở dài và ngắn, một lúc lâu sau Cố Nham mới buông người trong lòng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát cần xác định nguyên nhân tử vong từ hài cốt của Hà Tử Oánh, vì vậy cần phải khai quật mộ, đây là một bằng chứng rất quan trọng. Tôi hiểu, đội trưởng Lữ đã nói với tôi rồi. Đợi tất cả vật chứng đầy đủ, vụ án của Hà Vị sẽ chính thức kết án, tôi sẽ nhờ đồng nghiệp ở huyện Hòa Phong. Cố Nham, Hà Nhượng Trần đột nhiên ngắt lời anh, yết hầu trượt xuống như đã hạ quyết tâm. Vụ án đã kết thúc rồi, ý tôi là Hà Vị, tội danh của ông ta. Là sát nhân, đúng không? Đúng, vậy anh, Hà Nhượng Trần cụp mắt, khàn giọng nói. Là, anh nhìn nhận thế nào? Anh nhìn nhận thế nào? Ở bên một người con của kẻ như vậy, trong lòng có bận tâm không? Điều đó cũng bình thường thôi, Cố Nham thật sự có đủ điều kiện để chọn lựa tốt hơn. Tôi nhìn nhận cái gì? Hà Nhượng Trần đột ngột ngẩng đầu, nói lộn xộn. À, tức là, tôi, Hà Vị là kẻ sát nhân. Vậy thì sao? Giọng Cố Nham hỏi ngược lại một cách cực kỳ bình thản. Liên quan gì đến cậu? Hà Nhượng Trần sững sờ. Cố Nham tự nhiên nắm lấy bàn tay phải đang buông thõng của anh, lòng bàn tay ấm áp phủ lên bàn tay hơi lạnh, mười ngón đan chặt, lòng bàn tay áp sát, chiếc nhẫn cọ sát vào vết sẹo cũ còn sót lại ở cuối khớp ngón tay anh. Sau đó, với một giọng điệu trân trọng gần như một lời hứa, anh nói. Cậu là cậu, Hà Vị là Hà Vị, trong lòng tôi, tất cả những gì ông ta đã làm, tất cả những lời ông ta đã nói, đều không liên quan gì đến cậu. Cổ họng Hà Nhượng Trần như bị nghẹn lại bởi một cục nghẹn đắng, đến nỗi khi mở lời giọng nói cũng có chút bất thường. Cố Nham, tôi vẫn muốn xin lỗi anh, xin lỗi. Cố Nham nhìn anh không chớp mắt, tôi hình như đã lừa anh rất nhiều. Thân phận của chị gái, tình hình thực sự của vụ hỏa hoạn 20 năm trước. Và cả sự vi phạm quy định hôm nay, tôi đều. Hơn nữa tôi còn nghĩ, lúc thẩm vấn Hà Vị chắc chắn đã nói những lời khiến anh không vui. Nếu không anh vừa rồi sẽ không có biểu cảm như vậy, xin lỗi anh nha. Nếu là lời xin lỗi vì những lý do trước đó, tôi chấp nhận. Cố Nham vòng tay kia ôm lấy eo Hà Nhượng Trần, nhẹ nhàng dùng lực, hai cơ thể dán chặt vào nhau không một kẽ hở, ngay cả chóp mũi cũng chạm vào. Anh nhẹ nhàng nhưng trang trọng nói. Cái lý do hoang đường sau đó tôi không chấp nhận, cậu cũng không được có những suy nghĩ đó nữa. Trong đáy mắt Hà Nhượng Trần phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của người trước mặt. Rồi anh nhắm mắt, đặt một nụ hôn lên khóe môi Cố Nham, sau đó nở nụ cười rạng rỡ như gấm vóc, vùi mặt vào ngực Cố Nham, lắng nghe tiếng tim đập nhiệt thành, đáp. Được, Cố Nham ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, dần dần, nụ cười nhẹ cuối cùng cũng xuất hiện trên khóe mắt. Anh lát nữa có phải lại bận rộn không? Có lẽ ấy, hả? Hà Nhượng Trần vẫn giữ tư thế tựa vào lòng Cố Nham, hỏi khẽ. Theo phong cách làm việc của anh, không phải là phải chạy khắp các phòng ban, rồi chờ đủ loại báo cáo sao? Cố Nham không trả lời, chỉ khẽ cười. Hà Nhượng Trần có chút tò mò, hơi ngẩng đầu lên, đôi đồng tử màu nhạt không chớp mắt nhìn anh. Sau đó chỉ nghe anh nhẹ giọng nói, mệt rồi, muốn nghỉ ngơi vài tiếng, sáng mai sẽ đi làm. Hà Nhượng Trần hỏi, vậy chúng ta về nhà? Cố Nham đặt một nụ hôn lên trán anh, ánh mắt tươi cười càng thêm rạng rỡ. Chúng ta về nhà, cách chương.